Nam thần khóa dưới là chó. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay, tôi vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Thật sự không ngờ được, chỉ với một câu nói thôi mà tôi đã lấy được nam thần khóa dưới, khiến cậu ấy trở thành chồng hợp pháp của mình. Đúng là kẻ dám hỏi, người dám lấy. Cách chương.